Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Bá Vương Thương Pháp. Một tôn ít nhất là thiên môn cảnh tu vi yêu vương cứ như vậy bị dễ dàng xóa bỏ. Trên tường thành tất cả mọi người trầm mặc xuống. Đây chính là trên thực lực chênh lệch. Thực lực cúi xuống người tại thực lực cao cường giả trước mặt chính là bị miểu sát tồn tại. A, không xong, cái kia hung nhân đi lên. Đúng lúc này, cửu đầu nguyên thánh vậy mà phi thân nhảy lên, hướng về trên đầu thành bay tới. Oanh, thành tường một trận lay động, đám người chỉ cảm thấy dưới chân run lên. Một giây sau, một tôn phảng phất to như cột điện cường tráng cự hán xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám người thấy vậy, cỗ đều tâm thần cỗ nứt, liền muốn móc ra vũ khí tự vệ. Thế nhưng là đúng lúc này, Từ Hạo Thiên lại xoa xoa hai tay hướng đi cự hán. Nguyệt Thánh, khổ cực, không nghĩ tới ngươi vừa đến đã cho ta tản đi một kiếp à. Hoan nghênh a. Ha ha ha, Từ Hạo Thiên vừa nói như thế, cửu đầu Nguyên Thánh vỡ ra miệng rộng cười rộ lên, sau đó quỳ một chân trên đất mở miệng nói, chủ nhân, Nguyên Thánh chuyên tới để tìm nơi nương tựa, giúp chủ nhân thành tựu bá nghiệp, đúc thành huy hoàng, soạt. Tuy nhiên lúc trước theo Từ Hạo Thiên trong miệng biết được đại hán này là tìm tới lao đến hắn, nhưng là lúc này đại hán chính miệng thừa nhận. Mặc dù có chuẩn bị tư tưởng, đám người cũng đều không chịu được hít vào ngụm khí lạnh. Cái này Từ Hạo Thiên đến tột cùng là người nào? Vì sao bên cạnh hắn chắc chắn sẽ có cường giả bao quanh? Hắn là thế nào làm được? Đây là Từ gia cái kia Tam thiếu gia sao? Lựa chọn của ta quả thật không có sai. Đây là Tần gia đứng đội chính xác nhất một lần. Từ gia ăn thịt, Tần gia cũng muốn uống canh. Lúc này Từ Hạo Thiên hình tượng đã đang lúc mọi người trong lòng vô hạn cao lớn. Ha ha ha, Nguyệt Thánh, mau dậy đi, ngươi đến để cho ta cao hứng phi thường. Nghĩ không ra Nguyên Thánh uy phong như vậy, để cho ta lau mắt mà nhìn nha. Từ Hạo Thiên không chút nào keo kiệt đem một đống lớn khích lệ từ ngữ toàn bộ rời ra. Chủ nhân, có thể vì ngài hiệu lực là ta thiên sư nhất tộc vinh hạnh, nếu như không có ngươi, cũng không có ta thiên sư nhất tộc, cũng không có phát hiện ở ta. Cửu đầu Nguyên Thánh kích động dị thường, màu vàng nhạt trên mặt tràn đầy chân thành. Cửu đầu Nguyên Thánh, ngươi vì sao quản Hạo Thiên ca ca gọi chủ nhân a? Tử Hà trên gương mặt xinh đẹp vẻ nghi hoặc lấp lóe, nhịn không được hỏi, vị này là? Cửu đầu Nguyên Thánh thấy là một nữ tử chen lời vào, quấy giày hắn cùng chủ nhân nói chuyện, lấy tính tình của hắn đã sớm một cái búa đóng bẹp. Bất quá cô gái này cùng Từ Hạo Thiên ở rất gần, với lại thân mật có thừa, hiển nhiên quan hệ không tầm thường. Hắn liền bất tiện giơ chùy. Ha ha, đến, Nguyên Thánh ta giới thiệu cho ngươi một phen, nguyên lai là hai vị chủ mẫu đến. Nguyên Thánh bái kiến hai vị chủ mẫu, đi qua Từ Hạo Thiên giới thiệu, cửu đầu Nguyên Thánh trong lòng quả thực giật mình, chủ nhân không hổ là thiếu niên anh hào, bên người nữ tử đều có cao cường như vậy tu vi, làm cho người tán thưởng đây này. Này, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi vì sao gọi hắn chủ nhân đâu. Việc này nói rất dài dòng. Đó là 10 năm trước một tháng sau sáng lưa thưa ban đêm, vẫn là ấu niên ta bị chủ nhân cứu được, ta tại chủ nhân chiếu cố dưới thành công sống tiếp được. 2 năm sau, chủ nhân đem ta thả về núi rừng, mới có bây giờ kỳ ngộ. Kể từ lúc đó trở đi, ta liền thề muốn phụng Từ Hạo Thiên là chủ nhân, bạn cả đời. Phốp, Từ Hạo Thiên nhất định muốn cười phun ra. Cái này mẹ nó hệ thống quá được rồi. Lý do này quá cường hãn. Quả thực là không có kẽ hở. Từ Hạo Thiên trong lòng đối hệ thống kính ngưỡng quả là tới cuồn cuộn trường giang đông nước trôi. Trình độ, đinh, hệ thống tình hữu nghị nhắc nhở. Trưởng thành giá trị sẽ đến kỳ. sử dụng tu vi, Từ Hạo Thiên thầm nói. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tấn thăng chuyển linh cảnh nhất phẩm. Đinh, bởi vì chủ ký sinh tiến giai một cái đại cảnh giới đặc biệt, khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số, rút thưởng. Hiện tại hệ thống đang tải vì chủ ký sinh tiến hành ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công rút đến Bá Vương Thương Pháp. Đến từ dấu bé Tây Hán diễn nghĩa dấu lớn, Bá Vương Thương là Bá Vương Hạng Vũ sáng lập mà thành. Mà Hạng Vũ cũng là về sau các đời Thương Pháp Thủy Tổ. Bởi vì là sớm nhất Thương Pháp, truyền đến về sau nhất định có bỏ sót hoặc là có hậu nhân bù đắp hoàn thiện địa phương. Bởi vậy khó mà nói Bá Vương Thương phải chăng mạnh hơn hậu nhân Thương Pháp. Cảm giác Bá Vương Thương thuộc về lực lượng hình, cần Hạng Vũ như vậy lực lớn vô cùng người mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Sao sao, lại là Bá Vương Thương Pháp, Hạng Vũ thành danh tuyệt kỹ, thật sự là thiếu cái gì đến cái gì, quá sung sướng, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng truyền thừa? Truyền thừa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.